Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 4: Thất Tình Bộc Phát. Nhật Thăng Nguyệt Lạc, chớp mắt đã qua tháng 3. Trên đảo khí hậu trước sau như một, ấm áp như xuân. Cây cối hoa cỏ vẫn cứ sinh cơ bừng bừng, không có mặc cho mùa nào dấu hiệu biến hóa. Trên đỉnh núi sương mù bây giờ dày đặc đến triệt để bao phủ cả ngọn núi mức độ. Năm bộ bên trong, không thấy bóng người, bàng bạc nguyên khí đất trời hầu như hóa thành thực chất. Đối với sinh vật sản sinh to lớn sức hấp dẫn, sau 3 tháng hiện tại, cái này đỉnh núi vị trí một khu vực lớn, dần dần hình thành một cái không giống dĩ vãng ổn định chuỗi thực vật. Quái hổ chiếm cứ đỉnh núi hạt nhân, ở nó nghỉ lại ngoài trăm thước, mặt khác một ít mạnh mẽ phi phàm sinh vật phân ra chính mình khu vực. Từng người chiếm lĩnh một mảnh, căn cứ mạnh yếu không giống, hướng ra phía ngoài bậc thang kéo dài, từ ban đầu giết chóc không ngừng, đến lúc sau dần dần lắng lại, quái hổ cũng đã không thể làm gì, giết chịu không nổi giết a, huống hồ còn có mấy cái đặc biệt tên lợi hại. Quái hổ không thể chắc thắng, thậm chí chính diện đối đầu, còn có đại khái suất suy tàn nguy hiểm, vì lẽ đó nó mới gặp thỏa hiệp, chỉ là muốn chờ chính mình chủ nhân từ trong nhà gỗ đi ra. Nhất định phải cố gắng cáo một hình, cho những tên kia một điểm màu sắc nhìn một cái. Trong sương mù dày đặc, một cái khổng lồ cái bóng đứng lên đến, dẫm ầm ầm tiếng bước chân đi xa. Quái hổ ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, lại lần nữa ngã xuống đầu, nhắm mắt lại làm như không thấy. Hắn mấy cái gần nhất khu vực ra hỏa cũng đều liếc nhìn, lập tức nên làm sao làm sao. Quái hổ khổng lồ móng vuốt lau mặt chủ nhân, tại sao vẫn chưa ra nha? Thường uy này vừa bế quan, triệt để không có khái niệm thời gian, muốn sắp xếp đồ vật quá nhiều. Ngộ đến bất luận cái nào vấn đề, mặc dù có thái dịch ngộ đạo gia trì, cũng cần không ít thời gian mới có thể triệt để thông suốt. Đây chính là tu đạo sĩ vì sao lại làm cho người ta một loại vạn năm từ trạch cảm giác sai nguyên. Nhân Thường Uy hiện tại còn không tu thành nguyên thần, cũng đã như vậy, chờ sau này cảnh giới cao, nói không chắc một lần bế quan chính là một người đạo văn minh từ sinh đến diệt thời gian. Ngưng tụ một thân tu hành đại ngũ hành pháp đã tu luyện đến thân thần phần cuối. Liên quan với cảnh giới cao hơn, cũng chính là nguyên thần cảnh cụ thể pháp môn, cần phải cẩn thận cân nhắc, khung cùng sáng tạo, tương ứng, do đại ngũ hành pháp một lần nữa diễn sinh loại thần thông phép thuật cũng cần thôi diễn. Cân nhắc, trong 3 tháng này, Thường Uy sở hữu tinh lực đều háo ở trên mặt này, cho tới phun ra nuốt vào nguyên khí tu luyện pháp lực. Cái kia có điều là tiện thể, trước tiên đem lý luận làm rõ thấu, trở lại thực tế thao tác, tu hành cũng là cái này quy trình. 3 tháng, Thường Uy đem trước thời không ở đạo hạnh phương diện được đồ vật triệt để hóa vào tu vi bên trong. Thu hoạch rất lớn. Huyền diệu khó hiểu khó nói, chỉ nói riêng thần thông phép thuật, so với 3 tháng trước, mạnh không ngừng một tầng, nhưng này vẫn chưa xong. Sau đó, Thường Uy tu hành, chính là cái dài lâu lâu ngày thủy ma công phu, uẩn nhưỡng khiếu huyệt, tu luyện chu thiên đạo thể. Có điều Thường Uy gặp phải phiền phức, ở đem một thân đạo hạnh sắp xếp thông suốt thời gian. Thường Uy vô cùng tiếp cận nguyên thần cảnh giới, chỉ cần hắn đồng ý, ý nghĩ hơi động là có thể đột phá cảnh giới, luyện thành nguyên thần. Nhưng Thường Uy dự định là đem chu thiên đạo thể tôi luyện đến khá cao thâm cấp độ, đem gốc gác căn cơ nện vững chắc đến tột đỉnh trình độ mới đột phá cảnh giới. Nhưng mà thần hồn sao động, luyện thành nguyên thần cần tương ứng điều kiện. Sớm trước liền đã nói, một cái là tâm linh tra hỏi, một cái là thiên địa tra hỏi, mà thiên địa tra hỏi, Thường Uy không có vấn đề, hắn tự đá không gian đạt được pháp tắc dấu ấn. Ở trước mặt này mảnh thời không cũng hữu hiệu, thần hồn cảm ứng không có sai. Thường Uy cho rằng, nói chung trước mặt này mảnh thời không cũng được, mưu trấn thời không cũng được. Trên thực tế cùng tư tuốt thời không là nằm ở đồng nhất vũ trụ quan bên dưới không đồng thời không mức độ mà thôi. Cũng không phải là không giống vũ trụ, vì lẽ đó đá không gian pháp tắc dấu ấn vẫn hữu hiệu. Ở trong thiên địa thân phận, chính giữa lúc làm, then chốt là tâm linh tra hỏi. Nếu như Thường Uy không áp chế tu vi, trực tiếp đột phá, tự nhận cũng có thể thông qua tra hỏi. Trước thời không cũng coi như là có một ít mài giũa. Nhưng hắn áp chế tu vi, không dự định đột phá, vì lẽ đó thần hồn như nước sôi giống như sao động. Thất tình lục ngọc bản tính bộc phát, trong lòng tạp niệm bộc phát, có điều Thường Uy cảm thấy, đây cũng không tính là việc xấu. Nói cho cùng, Thường Uy tuy rằng trải qua mấy cái thời không, nhưng thời gian đều không dài, tu vi trước sau như một tăng trưởng nhanh chóng, tại tâm linh mức độ mài giũa, hắn tự cảm thấy còn kém như vậy châm lửa hậu, mặc dù cánh tay thần ý tôi luyện để Thường Uy thần hồn kiên cố vô cùng. Nhưng tại tâm linh ở bên trong mức độ, vẫn là thiếu mất chút đầy đặn, thần hồn sao động, thất tình bộc phát, tuy rằng khiến người ta buồn bực mất tập trung, tuy nhiên chưa chắc đã không phải là một loại tự mình tôi luyện. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn lúc, Thường Uy từng nghe một vị sư huynh đã nói một ít không phải chủ lưu tu sĩ phương pháp tu hành. Một số chuyên tu thất tình, điều khiển sáu ngọc tu sĩ, bọn họ lấy các loại phương pháp đem tâm tình của chính mình xúc động đi ra. Càng mãnh liệt càng tốt, sau đó đi lĩnh hội, đi cân nhắc, hiểu thấu đáo, nhảy ra, liền thần thông tiến nhanh, tham không ra, nhảy không ra, liền tẩu hỏa nhập ma. Đây là một loại rất cực đoan tu tâm phương pháp, Thường Uy cảm giác mình hiện tại thì có ý này. Áp chế tu vi, thần hồn sao động, thất tình bộc phát, vừa vặn dùng để mài giũa tâm linh, mà cụ thể làm sao mài giũa đều nhờ tùy tâm mà động. Tu hành không nhật nguyệt, lại 3 tháng, đến tháng thứ 6 trên đầu, bao phủ đỉnh núi sương mù bắt đầu tiêu tan, đến tháng thứ 9, đỉnh núi trở về trong suốt, sương mù triệt để tản đi, theo sương mù tản đi. Nguyên bản nhân sương mù mà hình thành chuỗi sinh vật đều lại tan vỡ. Lại là một phen giết chóc tranh đấu. Sau đó ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người. Thường Uy đi ra nhà gỗ thời điểm, nhìn thấy chính là hình thể bành trướng gần gấp đôi quái gan bàn tay vừa chuyển động ý nghĩ. Thường Uy liền biết là xảy ra chuyện gì. 9 tháng, cái tên này ở nguyên khí hội tụ ở trung tâm nhất. Được không ít chỗ tốt, có điều chó Park vẫn cứ là chó Park. Quái hổ xem Thường Uy đi ra, nhất thời vui mừng liền thiên, lăn lộn làm nũng, đưa đầu lưỡi ha ha ha. Thường Uy trong lòng hơi động, nhưng là đến rồi hứng thú. Đến, theo ta quá hai tay, hắn có chút ngứa tay, tâm tình bộc phát bên dưới, kiềm chế không được, quái hổ bối rối một hồi. Liền bị Thường Uy một quyền đánh bay, vù vù ha ha, đón lấy chính là ngừng lại đánh tơi bời, đánh quái hổ sinh không thể luyến. Thường Uy nhưng cảm thấy không đã ghiền, động lòng tức hành động, lúc này rời đi đỉnh núi, dùng thời gian một ngày, ở trên đảo quay một vòng, cùng những người phi phàm sinh vật cố gắng giao lưu một hồi, đánh người bạn nhỏ mà. Trên đảo này lợi hại nhất mấy cái, cũng coi như là không sai. Hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, bên trong một cái đơn thuần đại tinh tinh, có gần cao 20 mét, khí lực lớn, còn có loại xem đi điệu bò sát như thế quái vật. Linh hoạt, chắc nịch, chỉ là có chút hung tàn, còn có cự nghiêu, xem cá sấu như thế thủy quái, chân dài cùng gậy trúc tự nhện lớn. Gỗ như thế đại mantis, cũng có kết bè kết lũ tương tự đàn sói sinh vật. Thậm chí còn có thời kỳ viễn cổ khủng long, Tyrannosaurus cái gì, ăn thịt thực thực, không phải số ít, muôn màu muôn vẻ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.